xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 29, Konoha hiện trạng. Cầu Thanh, U, ngày hôm nay nhưng thật ra náo nhiệt, đều tụ ở một chỗ. Giờ khắc này, Bardock đi tới Hokage lầu phòng khách riêng bên trong. Thân phận của hắn đã sớm bại lộ, cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình. Cũng là bởi vì nơi đây tụ tập nhiều như vậy thượng nhẫn, cho nên hắn chỉ có muốn đi qua vui đùa một chút. Người nào? Chúng thượng nhẫn nhóm trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, toàn bộ xoay người lại hướng phía người đến nhìn lại. Một màn này thật ra khiến Bardock có chút kinh ngạc. Động tác này là trước đó thống một hào còn là bọn họ tự chủ làm được. Đây cũng quá chỉnh tề, so với hải quân ôm banh chạy còn muốn tề. Bất quá dường như cái này bên trong tràng cảnh có điểm giống nguyên lấy chúng tuyển đệ tử cảnh tượng a. Phá diệt thần đại nhân, ngài đã tới, xin mời ngồi. Minato vừa nhìn thấy mặt là Bardock, lập tức tôn kính nói rằng, đồng thời đem chỗ của mình nhường lại, hiển nhiên là muốn Bardock ngồi lên. Mà chúng ninja vừa thấy là Bardock, lập tức tôn kính hô to một tiếng, thần hủy diệt đại nhân. Ngoặc kép, tính toán một chút, không cần thiết khách khí như vậy. Hokage vị trí cũng là người tọa thích hợp. Ta chỉ là xem nơi đây tụ tập nhiều như vậy thượng nhẫn, còn tưởng rằng có cái gì thú vị sự tình đây. Bardock cười híp mắt nói rằng, đối với Hokage vị trí, hắn có thể không có hứng thú, vẫn là đứng tương đối thoải mái. Huống chi hắn chỉ là tới góp tham gia náo nhiệt 16. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Bardock ngược lại cũng không mất hứng, đến muốn nhìn một chút những thứ này thượng nhẫn là thế nào đoạt đệ tử. Kết quả là tựa vào một bên trên vách tường. Như vậy ta cứ tiếp tục. Tanamigaze Minato là ngày hôm qua vừa mới lặp lại Hokage chức vụ toàn bộ quyền tiếp quản Konoha. Sau này có cái gì làm được không đúng địa phương, còn mời mọi người nói rõ. Kế tiếp chủ yếu nhất, hôm nay cũng là ninja trường học tân nhất giới tốt nghiệp thi tốt nghiệp thời gian. Các vị ở tại đây đều là đã lộ ra đệ tử thượng nhẫn. Bởi đang tiến hành tân sinh rất nhiều, cho nên dựa theo thường ngày, mỗi một vị chỉ cần là không rãnh thượng nhẫn đều phải mang 3 vị hạ nhẫn. Kakashi, ta nghe nói ngươi từ lên làm thượng nhẫn sau đó vẫn luôn không có mang quá đội. Hôm nay ngươi phải mang cho ta ra một chi dáng dấp giống như đội ngũ. Minato trên mặt đều là Hokage uy nghiêm. Cuối cùng vì để tránh khỏi mọi người chối từ, hắn lại lấy ra Kakashi cái này ví dụ. Kakashi là 1000 năm lớn đồ lười, ngay cả hắn đều mang theo đệ tử. Các ngươi những thứ này chống không thượng nhẫn tổng không tốt từ chối nữa. Đây là Namikaze Minato tính toán, mà Bardock cũng liếc mắt liền nhìn ra Minato cách làm. Bất quá tin tưởng thượng nhẫn bên trong cũng không có thiếu người đã hiểu. Namikaze Minato bây giờ đang ở dưới không thể kháng cự mệnh lệnh. Ai còn dám không cảm thấy được, nhất là trước đây thuộc về đệ tam cùng với trưởng lão đoàn thế lực thượng nhẫn nhóm. Trong bọn họ có chút còn tuyệt không phục Minato, bởi vì Minato một ngụm đã đem đệ tam cùng Danzo trưởng lão cho trục xuất. Ta biết rồi, lão sư, đối mặt Minato, Kakashi vừa thu lại từ trước lười biếng chi tâm, nhưng thật ra nghiêm túc, xem bộ dáng như vậy. Nhưng thật ra đẹp trai không ít. Các loại, đệ tứ Hokage đại nhân, ý của ngươi là lúc này đây thi tốt nghiệp tân sinh đều cho phép bọn họ trở thành hạ nhẫn sao? Chẳng lẽ không cần cuộc thi sao? Thượng nhẫn bên trong, có một thượng nhẫn đầu não ngược lại không kém, nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Lời này vừa nói ra, tất cả thượng nhẫn đều nghi ngờ hướng phía Minato nhìn lại. Cái này có thể nguy, từ xưa đến nay còn chưa phát sinh qua loại này sự tình. Không sai, lần này tân sinh không cần phải nữa tham gia cuộc thi. ta đã cùng ninja trường học hiệu trưởng đã nói, chỉ cần là tham gia thi tốt nghiệp hài tử, đều có thể trở thành hạ nhẫn. Minato nghiêm chính nói, đệ tứ Hokage đại nhân, lẽ nào ngài liền không lo lắng những đứa bé này bên trong có rất nhiều không hợp cách người sao? Nếu như cứ như vậy trở thành hạ nhẫn, tựa hồ cũng quá đột nhiên. Sarutobi Asuma có chút không tưởng được hỏi, các ngươi nghi ngờ ta đều biết, thế nhưng bây giờ Konoha đã không còn là từ trước Konoha. Các ngươi biết Konoha hiện tại còn dư lại ninja, kể cả ám bộ cùng trước kia căn bộ, phần gốc, cộng lại thượng nhẫn có bao nhiêu sao? Các ngươi biết trung nhẫn chỉ còn lại có bao nhiêu không? Huống chi là hạ nhẫn. Minato lại nói rất vang dội, lệnh tất cả ninja cắm đầu không nói. Nói thật ra, Minato đột nhiên hỏi lên như vậy, bọn họ còn thật không có tinh tế tính qua. Cũng không biết sao, muốn ta tới đáp các ngươi sao? Minato có chút sinh khí, không nghĩ tới Konoha cái này 12 năm biến hóa, dĩ nhiên lớn đến trình độ này. Phải biết rằng vĩ thú sự kiện trước, Konoha thượng nhẫn là trước mắt gấp 3, trung nhẫn là gấp 5 lần, mà hạ nhẫn có nhiều gấp 10. Lão sư Sở nói không sai, ta tán thành làm như vậy. Konoha tuy là thiên tài nôi, thế nhưng bây giờ Konoha còn dư lại ninja đã không nhiều lắm. Kakashi nghiêm túc nói, xem ra Kakashi ngươi cũng không giống biểu hiện ra lười như vậy nọ sao. Cũng biết Konoha tình trạng, vậy ngươi liền đến nói một chút đi. Minato an ủi một cái, chí ít đệ tử của mình không để cho hắn thất vọng. Có lỗi với lão sư, tuy là trước đây ta cũng biết Konoha ninja càng ngày càng ít. Thế nhưng cụ thể số lượng nhưng không có chính xác tính toán qua. Sở dĩ biết, cũng là bởi vì tối hôm qua ngài đến rồi đêm khuya vẫn đang tra tư liệu. Ta chỉ có trong lúc lơ đãng nghe được. Kakashi không dám chịu Minato khích lệ. Hắn yên lặng nhiều năm như vậy, thật sự là hổ thẹn. Không ngại, ngươi liền đợi ta nói đi. Minato gật đầu, cũng không trách Kakashi, nói rằng Konoha hôm nay ninja, y theo công tác thống kê, tổng số 493 người, trong đó thượng nhẫn chiếm giữ 149 người, trung nhẫn vì 251 người, mà hạ nhẫn chỉ có 93 cái. Nếu như Konoha như trước thực hành từ trước chính sách, như vậy ta hoài nghi, ở mấy năm sau đó, Konoha ninja số lượng sẽ lần thứ hai rút ngắn thật nhiều. 12 năm trước, quang Konoha hạ nhẫn số lượng thì có hiện tại tổng số nhiều gấp đôi. Chớ nói chi là thượng nhẫn cùng trung nhẫn. 767, Kakashi lời nói dường như tiếng chuông gõ lòng của mọi người. Làm sao có thể? Tại sao lại là như vậy thảm trạng? Cái này 12 năm gian không có bất kỳ tai họa. Ngoại trừ Uchiha nhất tộc diệt tộc ở ngoài, Konoha ninja hẳn là tăng lên trên diện rộng a. Ngoặc kép, thượng nhẫn nhóm nghị luận ầm ĩ. Đối với số này theo rất khiếp sợ. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi. Cũng không dùng ta nhiều lời đi. Nếu như bây giờ Konoha gặp chiến tranh tập kích, các ngươi nói sẽ như thế nào? Minato tự tay ấn một cái huyệt thái dương, rõ ràng thanh thần nghĩ, hắn cả đêm không ngủ, bị những thứ này nhức đầu tin tức xấu quấy nhiễu tâm thần không yên. Theo ta hiểu, nhẫn thôn khác, ninja tổng số tuyệt đối ở 1000 trở lên. Hồng là gần đây thượng nhẫn, thế nhưng hắn đối với nhẫn giới tin tức nắm giữ rất củng cố. Lập tức hắn liền không chậm trễ chút nào nói rằng, há, xem ra Konoha nhưng thật ra lại xuất hiện rất nhiều người có lòng. Nhìn thấy thượng nhẫn bên trong còn có người quan tâm cái này một phương diện. Minato thật cao hứng, thúc thúc, ngài khách khí, gia phụ chính là từ trước bát sắc chi một hồng sắc tịch dương Yuhi Nguyên Thu. Từng cùng ngài cùng tiến lên qua chiến trường, hắn vẫn giáo dục ta biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hồng sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên là bị Minato dương quang bề ngoài sở kinh nói. Há, thì ra là thế, ngươi là nữ nhi của hắn. Không trách, Minato thần sắc có chút uổng công, tựa hồ nhớ lại năm đó tình cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.